Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, tiểu nữ nhi thái độ. Tác giả, Cung Tam không màng tự thân nguy cơ. Thiều Huyên Linh cốt kiếm đâm thẳng nhập Cổ Dương trái tim. Nhưng mà, vốn dĩ hẳn phải chết Cổ Dương. Thân thể lại bỗng nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Làm Thiều Huyên nhất kiếm đâm vào không chỗ. Khiếp sợ dưới, lúc này mới kinh giác thân thể của mình bị Cổ Dương vừa rồi huyết sắc kình phong bao vây. Chỉ là nháy mắt, trong tay linh cốt kiếm liền rơi xuống mà. Nhìn rơi xuống đất thanh thúy có thanh linh cốt kiếm, Cổ Dương trên mặt là thở phào khẩu khí bộ dáng, nhiên trong miệng lại là máu tươi phun ra. Trước mắt tối sầm, như vậy hôn mê bất tỉnh, xem ra này vượt cấp thi triển thương khung chi mão tác dụng phụ thật là rất đại. Đây là Cổ Dương té xỉu phía trước. Duy nhất ý tưởng, mơ hồ chung, giống như nghe được Cốc Vĩ cùng Âu Mộc thanh âm. Bất quá Cổ Dương lại không nghĩ mở to mắt. Chung quanh hết thảy đều quy về bình tĩnh. Cổ Dương như vậy nặng nề ngủ. Suốt 2 ngày qua đi, Cổ Dương mới ở sơ dương dâng lên là lúc tỉnh lại. Doãn Ý Tuyết đang ở mép giường nằm bò, an tĩnh ngủ. Chỉ là ánh mắt gian hơi mang khuôn mặt u sầu. Cổ Dương bổn vô tình đánh thức nàng. Chính là hơi hơi vừa động thân hình, liền đau đến Cổ Dương nhe răng trợn mắt. Này tiên khí tạo thành thương, quả nhiên không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Ha, sư phó ngươi tỉnh. Cổ Dương vừa động, Doãn Ý Tuyết liền tỉnh. Dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn đến Cổ Dương tỉnh. Kinh hỉ hô, Cổ Dương bất đắc dĩ gật gật đầu. Muốn ngồi dậy tới, Doãn Ý Tuyết lập tức đem gối đầu cấp Cổ Dương lót ở sau người. Làm Cổ Dương có điểm ngượng ngùng, chưa bao giờ biết thẹn thùng là vật gì. Cổ Dương sắc mặt thế nhưng có điểm nhàn nhạt ửng đỏ chi sắc. Doãn Ý Tuyết một con tay nhỏ trực tiếp liền đặt ở Cổ Dương cái trán. Nghi thanh nói, sư phó, người mặt có điểm hồng, có phải hay không phát sốt? Này một động tác, Cổ Dương mặt trực tiếp liền biến thành đít khỉ. Vội là đem Doãn Ý Tuyết tay cầm xuống dưới. Hai tay một chạm vào gian. Nhu để ôn nhu xúc cảm. Làm Cổ Dương không tự giác nắm chặt. Tức khắc Doãn Ý Tuyết hình như là minh bạch cái gì. Một trương mặt đẹp nháy mắt từ gò má hồng tới rồi bên tai. Liền cổ chi gian, đều là một mặt nhàn nhạt phấn hồng. Đột nhiên từ Cổ Dương trong tay rút ra tay. Đỏ mặt. Trực tiếp liền chạy ra đi. Chỉ chừa cấp Cổ Dương thấp thấp một câu. Ta đi nói cho bọn họ sư phó tỉnh. Nhìn Doãn Ý Tuyết trốn cũng dường như bộ dáng, Cổ Dương không nhịn được mà bật cười. Chính mình vừa rồi là làm sao vậy, hình như là ở đối chính mình tiểu đồ đệ chơi lưu manh đi. Bất quá, Cổ Dương trên mặt ý cười, tỏ rõ trong lòng chân thật ý tưởng. Có như vậy một cái ôn nhu hảo ngoạn tiểu đồ đệ, giống như cũng không tồi. Nhu để ấm áp ôn tồn, làm Cổ Dương dư vị thật lâu sau, không cấm thật dài rên rỉ một câu. Chính là này tựa hồ mang theo không đồng ý vị rên rỉ, lại làm cửa vừa mới khôi phục bình tĩnh Doãn Ý Tuyết lại lần nữa đỏ bừng mặt. Ngươi không sao chứ? Bạch Nhất Cốc nhìn Doãn Ý Tuyết đi tới cửa liền ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bạch mục hỏi. Không, không có việc gì. Các ngươi đi vào trước đi. Ta đi giúp sư phó đánh bồn thủy rửa mặt. Một bước rời khỏi cửa phòng, Doãn Ý Tuyết trực tiếp biên nói liền biên chạy. Dư lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Trừ bỏ Bạch Nhất Cốc là thật không biết bên ngoài, Âu Mộc cùng Cốc Vĩ trên mặt đều là nhiều một mặt ngươi hiểu thần sắc. Bẹp bẹp miệng, không biết Doãn Ý Tuyết là phát đến cái gì phong. Bạch Nhất Cốc lúc này mới đi vào, nhìn Cổ Dương tỉnh lại, cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh, hôn mê 2 ngày nhưng làm chúng ta dọa. 2 ngày, Cổ Dương trên mặt nhẹ nhàng thần sắc tức khắc thu hồi. Ngưng thần hỏi, kia Thiều Huyên ở nơi nào? Cốc Vĩ cùng Âu Mộc liếc nhau, lúc này mới mở miệng nói. Ngươi lúc ấy ngất, bất quá Thiều Huyên cũng là hôn mê bất tỉnh, bị một cổ màu đỏ sương mù bao vây. Hiện giờ còn ở đại điện giữa. Hô! Vậy là tốt rồi, ta tưởng có lẽ có thể không cần thương và tánh mạng. Cổ Dương thở phào khẩu khí, nhẹ giọng nói. dù sao cũng là hai người sư tỷ. Lúc trước cũng là có một phần ở chung chi tình ở. Âu Mộc nghi hoặc hỏi, là ngươi phát hiện cái gì sao? Bên kia Cốc Vĩ, trên mặt cũng là một bộ phức tạp thần sắc. Không biết là nên hỏi hoặc là không nên hỏi. Lại hoặc là nói là, nên hỏi cái gì? Cổ Dương nhìn hai người liếc mắt một cái. Lắc đầu nói, đi thôi, trước mang ta đi đại điện giữa. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta xem cũng không rõ ràng. Cũng không thể nói cái nguyên cớ ra tới. Ân, ba người đều là gật gật đầu. Sau đó làm đệ tử tiến vào. Đem Cổ Dương cấp nâng tới rồi đại điện giữa. Nếu là bình thường binh khí tạo thành miệng vết thương, Cổ Dương bất quá hai ngày cũng liền có thể khỏi hẳn. Nhiên cái này miệng vết thương lại là tiên khí tạo thành. Trong đó bạo ngược tính lực lượng, toàn bộ đem Cổ Dương đùi thần kinh tuyến phá hủy. Hiện giờ có Cốc Vĩ cùng Âu Mộc hỗ trợ chữa thương. Cũng muốn 10 ngày mới có thể đại khái khôi phục. Một đường tiến vào đại điện giữa. Đại điện ở ngoài, lúc ấy Cổ Dương tạo thành thi thể đã đều thu thập sạch sẽ. Bên trong hỗn độn vẫn chưa thu thập, cũng là sợ quấy nhiễu Thiều Huyên. Tuy rằng Cốc Vĩ cùng Âu Mộc hai người hợp hai làm một, có lẽ có thể đối phó Thiều Huyên. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng. Nếu là bọn họ hai người lại xảy ra chuyện, Đông Vực Thần Đô liền thật sự xong rồi. Như thế cũng khiến cho Thiều Huyên một mình tại đây đại điện giữa. Đơn giản Cổ Dương chi lực vẫn chưa làm cho bọn họ thất vọng. Nhập trong điện chứng kiến. Giữa không trung giữa. Hư vô huyết sắc sương mù. Như cũ đem Thiều Huyên chậm rãi bao vây. Phiêu phù ở không trung. Bình tĩnh an nhàn bộ dáng. Giống như ngủ giống nhau. Đem nhuyễn kiệu đặt ở đại điện giữa. Bình thường đệ tử đều lui đi ra ngoài. Chỉ để lại Cổ Dương ba người. Ánh mắt nghiêm túc. Đôi mắt khép hờ. Cổ Dương trong tay giấu tay phiên động, hết thảy ngọn nguồn, phảng phất đều tại đây phiền phức giấu tay giữa hiện ra. Sau một lúc lâu qua đi, Cổ Dương lúc này mới mở mắt, không người nào biết, vừa rồi hắn làm cái gì, chỉ là trong mắt một mặt thở phào khẩu khí chi ý. Trong miệng nhẹ thở ra một câu, quả nhiên như thế. Người biết cái gì sao? Cốc Vĩ nghi thanh hỏi, Cổ Dương gật đầu nói. Lúc trước Thiều Huyên thái độ biến hóa thật sự là quá mức kỳ quái. Cho nên ta cảm thấy có vấn đề. Quả nhiên ở cuối cùng động thủ thời điểm, ta cảm giác được một tia ma khí. Ngươi là nói, Thiều Huyên thay đổi chủ ý, là bởi vì bị ma khí ăn mòn sao? Âu Mộc nhíu mày, nghi thanh hỏi, tuy rằng cảm thấy khó có thể tin, cũng không biết Thiều Huyên là từ chỗ nào nhiễm ma khí. Nhưng là Cổ Dương cảm ứng. Sẽ không sai, có một đoàn ma khí tràn ngập ở Thiều Huyên thức hải giữa. Tả hữu Thiều Huyên tư tưởng, làm nàng bị ma khí khống chế. Cổ Dương nhìn chăm chú vào Thiều Huyên phương hướng, nhẹ giọng nói, đáy lòng có chút âm thầm may mắn. Có lẽ chính mình thức người ánh mắt, cũng không sai đi, kia hiện tại nên như thế nào? Làm nàng vẫn luôn đều lấy như vậy trạng thái tồn tại sao? Cốc Vĩ có chút nhíu mày. Cổ Dương lắc đầu nói, không cần, sau đó các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đem nàng trong cơ thể ma khí thanh trừ, lúc sau nàng liền sẽ khôi phục bình thường. Hô, như vậy cũng hảo, hiện giờ Đông Vực Thần Đô nguy cơ tứ phía, có nàng chiến lực gia nhập, cũng là một phần cực đại trợ lực. Cốc Vĩ trần chờ một lát, cũng là nói như thế nói, tuy là có tư tâm, giờ phút này cũng không phải nội chiến thời khắc. Một khi đã như vậy, một canh giờ lúc sau bắt đầu đi, chỉ có Thiều Huyên tỉnh lại, mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cổ Dương nhìn thấy hai người đồng ý, như thế nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.